Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, phòng giải phẫu âm nhạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Gia Trịnh Nhân ý liệu, chẳng lẽ là may mắn 16 tác dụng? Trịnh Nhân hết sức thống hận dậy móng heo lớn tới. Cái gì cũng không cho thuyết minh, mình không có cách nào trước thời hạn biết trước, không cách nào cầm hiệu quả phát huy đến lớn nhất, bất quá cái này cũng không triệt. Móng heo lớn chính là như thế cái hạnh kiểm, và giáo sư Dương một đường trò chuyện, quyết định một ít chi tiết. Giáo sư Dương vậy rất rộng rãi, nói là trực tiếp đem giải phẫu livestream sự việc ở sớm nhất, hãy cùng thân nhân người bệnh giao phó. Đối với giải phẫu livestream mà nói, từ mới bắt đầu liền cùng thân nhân người bệnh câu thông. Và trước phẫu thuật lại giao phó, có hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Nếu như nói giáo sư Dương có thể làm được một điểm này, đối với Trịnh Nhân mà nói, lại là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Giáo sư Dương cuống cuồng đi ra cửa trần, vậy mặt người bệnh đã chất thành núi. Làm sao đều phải cầm hôm nay số cho nhìn xong mới có thể tan việc. Đúng giờ về nhà là không cần suy nghĩ, nhìn xong lấy số người bệnh, còn muốn đi ICU xem hôm nay người bệnh, mới có thể coi như là xong chuyện. Trịnh Nhân đến phòng phẫu thuật, gặp ngoại khoa tiết niệu giải phẫu đã đến gần cuối. Tuyến thượng thận khối u chia lìa đặc biệt sạch sẽ, có ăn mòn địa phương, làm đoạn thiết, không có cắt bỏ toàn bộ thận, giám hộ nghi thượng, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, cắt bỏ tuyến thượng thận khối u, không có xuất hiện nhỏ xác suất huyết áp bỗng nhiên hạ xuống, biến mất cùng cũng phát chứng. Vu tổng gặp Trịnh Nhân đứng ở Miêu chủ nhiệm sau lưng, cười nói, ông chủ Trịnh, mới vừa rồi đi cứu, sốt cao ác tính. Trịnh Nhân nhìn thuật giá, nhẹ nhàng nói, loại này hiếm thấy thuốc mê khoa bệnh, ông chủ Trịnh cũng có nghiên cứu. Miêu chủ nhiệm cầm cắt khâu lại khí để qua một bên, xoay người xuống đài, và Trịnh Nhân đánh cái đối với mặt, ở trên tập san gặp qua, có ấn tượng. Trịnh Nhân nhường đường, cung kính nói đến, người tuổi trẻ, trí nhớ thật tốt. Miêu chủ nhiệm vậy không việc gì quá nhiều diễn cảm. Phụ tá 1, phụ tá 2 phụ trách sau cùng giải phẫu kết thúc công tác. Hắn thì đi một cái khác phòng phẫu thuật. Vậy mặt đã mở ra, chờ làm thận đoạn thiết. Trịnh Nhân chẳng qua là cười cười, không có theo Miêu chủ nhiệm rời đi. Hắn đối với ngoại khoa tiết niệu không có hứng thú gì. Vậy chính là cái này người bệnh mình tham gia toàn viện cùng xem bệnh. Lúc này mới đi lên liếc mắt nhìn, không nghĩ tới đụng phải hiếm thấy sốt cao ác tính. Vu tổng cùng Miêu chủ nhiệm đi ra ngoài, lúc này mới cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, sốt cao ác tính là gì? Không phải liền thuốc mê khoa, không biết sốt cao ác tính rất bình thường, cho dù là liền thuốc mê, 90 người cũng không biết cái gì là sốt cao ác tính. Dẫu sao đây là một loại hiếm thấy cũng phát chứng, hơn nữa một khi phát bệnh, căn bản không có cứu, biết quá hơn, còn bó tay, người cũng không tốt. Sốt cao ác tính, không phải ta ngoại khoa chuyện. Trịnh Nhân trong tiềm thức còn cầm mình làm là bác sĩ cấp cứu, rất tự nhiên nói đến, nó duy nhất có thể do thông thường thuốc mê dùng thuốc dẫn dậy vây giải phẫu kỳ chết di truyền. Tính tật bệnh là một loại á lâm sàng bắp thịt bệnh, chính là nói người bệnh ngày thường không khác thường biểu hiện. Ở gây tê trong quá trình tiếp xúc tính bay hơi hút vào thuốc tê và đi vô cùng hóa cơ tùng thuốc sau, xuất hiện xương cốt cơ mạnh thẳng tính co rút lại, sinh ra hàng loạt năng lượng, đưa đến nhiệt độ cơ thể kéo dài nhanh chóng tăng cao. Tốt trị sao? Không tốt trị. Nếu là không có hiệp hòa vậy mặt thuốc mê nghiên cứu khoa học cứu sốt cao ác tính chẩn đoán, vừa vặn có Dan Cholene mà nói, phỏng đoán cái này người bệnh vậy liền chết. Trịnh Nhân nói thật, mới vừa rồi lão hạ đi xem một chút, trở về nói ngươi đang chỉ huy cấp cứu. Vu tổng nhìn một cái bác sĩ gây mê, nói đến, làm ta giật cả mình. Bác sĩ gây mê họ Hạ, chính là Vu tổng trong miệng lão Hạ. Hắn vẫn nhìn Trịnh Nhân, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Hạ thấp giọng nói đến, ông chủ Trịnh, ta đi vào thời điểm thấy được khoa trưởng chúng ta ngồi xem đi tiểu tính. Cầm ta dọa cho đi ra. Ngoặc kép, Trịnh Nhân tiếp không được bảo. Khoa trưởng chúng ta, ngày thường nói sai câu nói đầu tiên là vỗ đầu che mặt dừng lại huấn. Ngài là làm sao làm được? Lão Hạ lén lén lút lút nhìn chung quanh. Nhất là sau lưng, lặp đi lặp lại nhìn 3 lần. Chắc chắn chủ nhiệm không có ở đây. Lúc này mới nói đến, ở chủ nhiệm sau lưng nói này nói nọ, vạn nhất hắn bất chi bất giác xuất hiện ở sau lưng. Giới ung thư lập tức thì biết bùng nổ, toàn thân khuếch tán, lão Hạ cũng là cẩn thận, nhìn dáng dấp không thiếu bị thuốc mê khoa chủ nhiệm từ khiển trách. Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút, vậy không trí nhớ gì, ta cũng không biết à, ta đi nhìn một cái. Xác định là sốt cao ác tính, sau đó liền bắt đầu cấp cứu thôi. Loại bệnh này không thường gặp, ta phỏng đoán người ở chỗ này cũng không có kinh nghiệm gì. Nói mấy câu, Trịnh Nhân bây giờ nhớ lại, vậy có chút hối hận. Như đã nói qua, vẫn là ở chúng ta quê quán chặn đón viện tổng làm thói quen. Theo thói quen giống lên, Trịnh Nhân nói, Hạ lão sư, xin ngài theo mấy người nói một chút, có chỗ đắc tội thông cảm nhiều hơn. Làm sao biết? Lão Hạ kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, nói đến, ta tại giải phẫu phòng công tác 10 mấy năm, một ta đều không gặp qua. Trong sách nói cái gì? Khẩn trương một chút sớm đều quên. Ta phỏng đoán ta nếu là ở hiện trường, ước gì có người chỉ huy cấp cứu đây. Ha ha. Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Sau đó làm sao thành công? Lão Hạ hỏi. Chủ nhiệm gọi điện thoại, ở Hiệp Hòa mượn tới đan chô lê nê, tĩnh mạch trích, cộng thêm vi lượng bơm kéo dài bơm nhập, phỏng đoán rất nhanh có thể khống chế ở. Trịnh Nhân nói, thời điểm ăn Tết bạn học liên hoan, Hiệp Hòa vậy mặt nghe nói đã kiểm tra ra một cái sốt cao ác tính người máy. Lão Hạ nói đến, không quá ta cảm thấy không dùng. Kiểm tra một lần, hơn mấy ngàn, vì 0.001% tỷ lệ. Ta cảm thấy người bệnh rất khó tiếp nhận. Ừ, ta phỏng đoán cũng vậy. Bất quá Hiệp Hòa vậy mặt có thuốc. Trong lòng liền nhờ để, nếu là đổi ta quê quán vậy, đụng phải sốt cao ác tính người bệnh, liền trực tiếp chờ chết. Trịnh Nhân bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy được đặc biệt may mắn, vô luận là người bệnh vẫn là bệnh viện, nếu là ở Hải Thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tán gẫu một hồi, từ sốt cao ác tính nói đến lão Hạ lúc đi học. Lão sư nói các loại án ca, Trịnh Nhân vậy cầm trong trí nhớ rất nhiều cái án đưa tin bát quái đi ra. Phòng giải phẫu bầu không khí rốt cuộc hòa hài, cười cười nói nói. Đây mới là phòng giải phẫu sao? Đây mới là trong trí nhớ phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh, nghe nói ngươi trước một trận lên một máy cấp cứu gan túi trùng cắt bỏ. Lão Hạ chợt nhớ tới chuyện này, liền hỏi, đúng vậy, thật đáng tiếc, ngày đó ta không đáng giá ban. Lần sau có cơ hội đụng đài, ngài thích nghe cái gì ca? Ta trở về download, lão Hạ hỏi. Chúng ta phòng giải phẫu có âm hưởng. Trịnh Nhân hỏi, vậy du học trở về giáo sư nguyện ý vừa nghe âm nhạc. Một bên giải phẫu, lão Hạ cười nói, nếu là trình độ đủ cao, còn có thể đem giải phẫu làm được âm nhạc vận luật tới. Những thứ này chính là nói bậy nói bạ. Trịnh Nhân chẳng qua là cười ha hả đáp lời. Đối với phòng giải phẫu thả âm nhạc giải phẫu sự việc, Trịnh Nhân là sao cũng được, tay mình thuật làm mau, nghe cái len sợi âm nhạc và có công phu kia, giải phẫu đều sớm làm xong, tập trung, sốt cao ác tính, thiếu phát, hiếm thấy,